Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 306, hung thủ làm tổn thương tam đệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hung thủ làm tổn thương tam đệ, cút ra đây cho ta. Một nam tử khôi ngô nổi giận gầm lên, âm thanh vang vọng khắp nơi. Trên đường cái, mọi người thấy thế đều lộ ra vẻ kinh ngạc, rất nhiều người thầm than Vân Lai khách sạn hôm nay quả thật không yên bình. Bên cạnh nam tử khôi ngô là một nam tử trung niên mặc cẩm bào đen. Sắc mặt hắn vô cùng băng lãnh, một vòng sát ý nồng đậm không chút che giấu. Đám người phía sau hắn giơ lên một cái bánh chưng màu trắng lớn. Sau lưng bánh chưng lớn còn có ba người, một tên bị tay gãy chân, một tên bị móc hai mắt, một tên bị cắt đầu lưỡi. Kia không phải Đường gia gia chủ Đường Mục sao, còn có Đường gia nhị thiếu gia Đường An. Bọn hắn thanh thế to lớn như vậy vây quanh Vân Lai khách sạn là muốn làm gì đây? Có người lộ ra vẻ kinh ngạc lên tiếng. Chẳng lẽ thời điểm này Đường gia còn có người dám ở đây làm càn? Người không biết, ngay tại đây mấy canh giờ trước, Đường gia tam thiếu bị người ta tát, răng trong miệng đoán chừng đều rơi sạch. Người có thấy ba tên gãy tay thiếu mắt kia không? Tất cả đều do một người làm đó. Hi tê tê tê, người kia làm sao bá đạo như thế? Người Đường gia cũng dám tra tấn, hắn muốn chết sao? Đúng rồi, về sau người kia thế nào? Có phải đã sớm chạy trốn hay không? Chạy trốn, người đây sai rồi. Về sau người thiếu niên kia được Y Tam gia và Hướng trưởng lão mời đi uống rượu. Cái gì? Trong đám người xì xào bàn tán, không ít người biết rõ đầu đuôi sự tình, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Khó trách đêm hôm khuya khoát Đường gia hưng sư động chúng như vậy, nguyên lai là có kẻ dám đánh người Đường gia. Giờ khắc này, trong ngõ ngách đang đứng một bóng người, chính là người trước đó bị Tiêu Thần đắc tội, Bao Chính Đức. Hắn vẫn luôn không rời đi, đang chờ Tiêu Thần rời khỏi Vân Lai khách sạn để diệt Tiêu Tử này. Nhưng chờ mấy canh giờ cũng không nhìn thấy Tiêu Thần đi ra, việc này làm cho hắn rất khó chịu. Quan trọng nhất là Bao Chính Đức đột nhiên phát hiện toàn thân khó chịu ngứa lạ vô cùng, hơn nữa loại ngứa này giống như đến từ bên trong xương cốt, vô luận hắn gãi như thế nào đều vô dụng. Bao Chính Đức lúc đầu chuẩn bị rời đi, dự định ngày mai lại đến. Thế nhưng đột nhiên nghe được lời nói nghị luận của đám người chung quanh, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, cười lạnh nói. Cùng Y Vân và Hướng Vinh uống rượu, không phải là tiểu tử kia sao? Có lẽ không cần ta xuất thủ, tiểu tử này hẳn phải chết không hề nghi ngờ. Đám người Đường gia lớn tiếng mắng chửi, gào thê điếc tai nhức óc. Cùng khó trách Đường gia tức giận như vậy, Đường Đường Đường tam thiếu bị người khác vũ nhục cũng liền thôi, lại còn bị đánh rụng răng. Đường Mục mặc dù biết Đường Trạch là tên lưu manh vô lại, nhưng mà Đường Trạch là đệ đệ của hắn, cho dù trời sập xuống, Đường Mục cũng phải chống đỡ. Đường Mục, Đường gia ngươi đừng quá phận. Đột nhiên, một âm thanh thập phần trung khí từ bên trong Vân Lai khách sạn truyền đến. Y Vân chậm rãi đi ra, sắc mặt vô cùng băng lãnh. Y Tam gia, Huyền Tử ở chỗ này chịu nhục, quan hệ tới danh dự Đường gia, còn mời Tam gia làm chủ. Trước mặt Y Vân, Đường Mục cũng không dám quá phận. Dù Y Vân chỉ là tử đệ ngoại môn Y gia, nhưng là toàn bộ Y gia lại không thể so cùng Đường gia, cho dù 100 Đường gia cũng không phải là đối thủ của họ. Giống gia tộc Đường gia, ngoại thành Ly Hỏa Đế Đô đâu đâu cũng có, chỉ là trong vùng Đường gia là mạnh nhất mà thôi. Làm chủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường gia ngươi đến chỗ ta nháo sự, ngươi để ta tìm ai làm chủ? Y Vân lạnh lùng nhìn Đường Mục, căn bản không đem Đường Mục để ở trong lòng. Khi nãy không có giết nhi tử ngươi đã coi như là mạng hắn lớn. Hôm nay, ta đem lời đặt nơi này, ai dám tại Vân Lai khách sạn làm càn, tự gánh lấy hậu quả. Y Vân hất áo bào, quay người liền hướng một bên khác đi tới. Y Tam gia, Đường mỗ cho ngươi mặt mũi, ngươi vì tiểu tử kia mà không nhận, muốn đối địch cùng Đường gia. Đường Mục hiển nhiên tức giận. Thanh âm trầm chậm trở nên lăng lệ. Cách chương.